Chương 17, kiếm chém đoan hồn. Ninh huynh đệ, ngươi sau đó cẩn thận một chút người này, hắn không phải kẻ tốt lành gì. Tiết Kính Văn đi rồi, Tô Ưng đi tới Ninh Tiểu Bắc bên cạnh nói. Cảm tạ Tô, Ninh Tiểu Bắc ngữ khí ngẩn ra, nhưng không biết gọi hắn cái gì mới tốt. Ninh huynh đệ, ngươi đừng như thế câu nệ, ngươi cứu Giao Giao mệnh, chính là cứu ta mệnh, sau đó chúng ta chính là huynh đệ. Tô Ưng phóng khoáng địa vô vô bờ vai của hắn, cười to nói. Vậy ta gọi ngươi Tô Ưng, ngươi cu nở dê đừng gọi ta Ninh huynh đệ, nghe tới quá khó chịu. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là ung dung nở nụ cười, Tô Ưng người như thế rất đúng hắn khẩu vị, không có nhiều như vậy lòng dạ, thẳng thắn, rất thoải mái ha ha, được được rồi, ca, ngươi mới từ căn cứ trở về, mệt không, ta để Hứa A-di cho ngươi pha chén trà đi. Nhìn hai người ở chung hòa hợp, Tô Giao Giao trong lòng cu nở dê rất vui vẻ. Được được, đi thôi, ta đơn độc cùng Tiểu Bắc tâm sự. Hai người ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, Tô Ưng lập tức không thể chờ đợi được nữa hỏi, Tiểu Bắc, nghe ta ba nói, ngày đó ngươi từ Giao Giao trong cơ thể làm ra tới một người ma nữ, nào có ngươi nói khuyết đại như vậy, không phải ma nữ, là hoan hồn. Ninh Tiểu Bắc không nói gì nói. Gần như mà, Tô Ưng không để ý chút nào, tiếp tục hiếu kỳ hỏi, ai dạy ngươi bắt quỷ ta trời sinh sẽ? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, thiết, không muốn nói thì thôi. Tô Ưng lườm một cái, có điều Giao Giao trong cơ thể tại sao có thể có món đồ này nguyên do ta không rõ ràng, có điều ta dám khẳng định, nên cùng bá mẫu có quan hệ. Ninh Tiểu Bắc lời vừa ra khỏi miệng, nhưng có cảm giác không đúng, nhân tiện nói, thật không tiện à, ta không có chuyện gì, đã nhiều năm như vậy, ta đã sớm đã thấy ra. Tô Ưng lộ ra một nụ cười khổ, nói, có điều chuyện này nhắc tới cũng xảo, 10 năm trước, ta mẹ cu nở dê là chết chìm mới sẽ tạ thế. Này không phải trùng hợp. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Cái gì? Tô Ưng kinh hãi, Tiểu Bắc, ngươi lời này có ý gì? Ý của ta là các ngươi Tô gia bị người hạ xuống nguyền rủa. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn, nói từng chữ từng câu. Tô Ưng sắc mặt đại biến, chợt khó khăn bỏ ra vẻ tươi cười, Tiểu Bắc, nguyền rủa thứ này, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ngươi xem ta dáng vẻ như là đang nói đùa sao? Ninh Tiểu Bắc sắc mặt nghiêm túc. Không phải, nguyền rủa đồ vật, có phải là quá nhẹ nhàng? Tô Ưng gãi đầu một cái, biểu thị rất không hiểu. Ta rõ ràng ý của ngươi. Ninh Tiểu Bắc dừng một chút, lại nói, có điều nguyền rủa thứ này nhưng là tồn tại, ở rất lâu trước lưu truyền rộng rãi, có điều sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì dần dần biến mất rồi, đến hiện tại hầu như tuyệt tích. Tiểu Bắc, ca, các ngươi đang nói cái gì đồ vật à, cái gì tuyệt tích? Lúc này, Tô Giao Giao bưng hai bát trà đi tới, mỉm cười nói. Ây, không có gì, tùy tiện tâm sự. Tô Ưng san cười một tiếng. Uống qua trà sau khi, Ninh Tiểu Bắc để Tô Giao Giao hòa nằm trên ghế salon, sau đó đưa tay ở trên người nàng tinh tế nắm lên. Ta nói tiểu tử ngươi, có thể đừng chiếm muội muội ta tiện nghi à? Một bên Tô Ưng biểu thị rất lo lắng. Chính nói, Tô Giao Giao càng là trầm hôn mê đi, hơn nữa còn rất thơm dáng vẻ. Ngươi lui về phía sau. Dứt lời, Ninh Tiểu Bắc mở ra đã sớm lấy ra châm cứu hộp gỗ, từ bên trong vê lại một cái liều lĩnh băng xương mù ngân châm. Bạch theo ngân châm đâm vào Tô Giao Giao thân thể một huyệt vị, một tràn ngập oán hận chói tai rít gào vang lên, để Tô Ưng nhất thời bịt lỗ tai. Sau đó, ba ngày, hắn liền nhìn thấy một vệt bóng đen từ Tô Giao Giao trong cơ thể chui ra, trên không trung lung lay vài vòng, sau đó dần dần vặn vẹo thành Tô Giao Giao dáng vẻ. Một đôi oán độc đến cực điểm con mắt, chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc. Ta miệng nó cứ việc ngang dọc chiến trường mười mấy năm, đâm vô số kẻ địch. Tô Ưng nhìn thấy loại này hình ảnh, cu nở dê không khỏi nổi lên một thân nổi da gà nghiệt xúc. Ninh Tiểu Bắc trong mì hệ nở dê lạnh lùng một hừ, chợt nhanh chóng cắn phá ngón tay, bước ra tinh huyết, ở trong không khí vẽ ra một tờ âm mở bu a trường kiếm chém từng tia máu tươi tạo thành trường kiếm vung lên, trực tiếp từ bóng đen trên thân thể chém qua, bóng đen này lại phát sinh một tiếng so với trước sắc nhọn gmiln. Đều thảm thiết, để cho hai người đều là mang thai đau đớn. Để ngươi gọi lại là một chiêu kiếm vung ra, bóng đen nhất thời không còn lại gọi khí lực, liền thân thể đều là ảm đạm mấy phần. Sau đó, nó hướng về Tô Giao Giao trong cơ thể chui vào, mà Ninh Tiểu Bắc vẫn chưa ngăn cản. Này Tô Ưng nhất thời tức giận, nhìn thờ ơ không động lòng Ninh Tiểu Bắc một chút, Tiểu Bắc, ngươi làm sao thả nó chạy? Ninh Tiểu Bắc liếc mắt nhìn hắn, này oan hồn cùng Giao Giao thần hồn liên kết, nếu như ta trực tiếp diệt nó, Giao Giao sẽ biến ngớ ngẩn. Mẹ Tô Ưng cắn răng một truy bàn trà, nhất thời từng vết nước kéo dài ra đi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, an ủi hắn nói, đừng lo lắng, ta liền thương nó hai lần, trong vòng nửa năm, Giao Giao sẽ không có nguy hiểm. Nửa năm sau đây ta nhất định tìm tơ ý biện pháp. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc đầu một ngất, sắc mặt cu nở dê là trắng bệnh một sắc điệu. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Tô Ưng sốt sắng, vội vã đem hắn nâng đến trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc môi không có chút hồng hào, có vẻ cực kỳ mệt mỏi, lần trước hao tổn tinh huyết còn không khôi phục, hắn lần này lại dùng không ít, bằng bộ thân thể này, quả thật là có chút không chịu nổi. Ta đỡ trên đi nghỉ ngơi đi. Tô Ưng có chút nóng nảy, vạn nhất Ninh Tiểu Bắc vì cứu Tô Giao Giao, chính mình đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn thật là băn khoăn. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, sau đó đem hắn mang tới túi ni lông đưa cho Tô Ưng. Dược liệu, liều dùng, gián pháp đều ở bên trong, đây là một cổ phương thuốc, có thể an thần bổ khí, còn có thể suy yếu cái kia oan hồn tu vi. Được được, huynh đệ, ta xem ngươi sắc mặt bạch đến đáng sợ, ta trước tiên đỡ trên đi nghỉ ngơi đi. Nói, Tô Ưng trực tiếp đem hắn hướng về trên vai một giang, sau đó ở biệt thự trong tìm phòng trống, để hắn nghỉ ngơi thật tốt lại nói. Nằm ở trên giường, Ninh Tiểu Bắc choáng váng đầu đến lợi hại. Xem ra sau này đến mua điểm thay đổi thể chất tiên đan ha ha, thân thể này, thực sự quá yếu nghĩ như thế, cơn buồn ngủ đột kích, Ninh Tiểu Bắc cũng nhịn không được nữa, trầm hôn mê đi hắn không biết mình đến tuột cùng ngủ bao lâu, tỉnh lại thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Tô Giao Giao bưng một bát đại bổ canh xâm tới, nói cho hắn, hắn đầy đủ ngủ hai ngày suýt chút nữa không đem Tô ra mấy người cho hù chết. Tô Viễn Bằng mời y sư lại đây, mới biết Ninh Tiểu Bắc không có chuyện gì, chỉ là quá độ mệt nhọc mà thôi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc bị Tô Phủ cật lực lưu lại cơm nước xong, trên bàn ăn bô nở người nhạc rung rung, cực kỳ giống người một nhà. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng cố ý từ chối Tô Phụ để hắn lưu lại qua đêm mời, bởi vì hắn biết, hắn cùng Tô Giao Giao, hiện tại hoàn toàn là người của hai thế giới. Ba, nhân gia đều đi rồi, ngươi còn nhìn cái gì biệt thự ở ngoài, Tô Ưng nói. Tô Viễn Bằng nhìn Ninh Tiểu Bắc một mình biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, thở dài, chậm rãi nói, cái này Ninh Tiểu Bắc, tương lai sẽ không đơn giản. Câu vượt 10 đồng cuối chương. Ừ.